Nụ cười trên mặt Kim Ưng có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nương nương không phải là Kim Mỗ tất nhiên không biết mình có chỗ tốt gì, về phần tại sao. Kim Ưng đột nhiên nhếch môi cười, ánh mắt xảo trá nói. Nương nương có thể đi chỗ nào? Noãn Noãn sững sốt, đúng vậy, nàng không có chỗ để đi, phụ thừa tướng, nàng tuyệt đối không thể trở về. Cả đời trước nàng bị người định đoạt cuộc sống, cả đời này nàng tuyệt đối không muốn. Thánh Nguyên Vương phủ, vậy càng không được, nàng vốn không muốn Mộ Dung Thánh Ly hiểu lầm. Trên người nàng có rất nhiều bạc, có thể tự lực cánh sinh, trừ phụ thừa tướng và Thánh Nguyên Vương phủ, nơi nào cũng có thể đi. Nhưng mà đi thì thế nào, với thế lực của Mộ Dung Thánh Ly, thế lực của Long Triệu An, còn có thế lực của Mộ Dung Thánh Anh, chỉ sợ sẽ không an bình. Kim Mỗ có thể vì nương nương sắp xếp một nơi yên tĩnh, ở đó tuyệt đối nương nương có tự do. Nếu như chơi đủ rồi, chán ghét, buồn phiền, nương nương có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thế nào, giống như sớm đã nhìn thấu tình cảnh của Noãn Noãn, Kim Ưng cười tính trước. Ngươi sẽ tốt như vậy sao? Từ lúc mới bắt đầu đuổi giết đến bây giờ giả mù sa mưa, Kim Ưng, nếu ngươi muốn ta tin tưởng ngươi. Vậy đầu tiên ta muốn có con át chủ bài của ngươi. Mặc dù đề nghị của Kim Ưng không tệ, nhưng Noãn Noãn tin tưởng Kim Ưng nhất định có âm mưu gì đó, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là tốt bụng muốn giúp nàng. Kim Ưng nhàn nhạt cười. Hoàng hậu nương nương, người biết vì sao khi Long Dụ Hoàng đế băng hà nhất định phải lập người làm hoàng hậu không, hơn nữa còn ở dưới tình huống Mộ Dung Thánh Ly nhất kiến trung tình với người. Noãn Noãn sững sờ, vấn đề này cô thực sự không nghĩ đến, để lôi kéo thế lực của thừa tướng. Góc truyện audio.com, thật ra mặc dù Long Lệ Lệ là thứ xuất nhưng ở phủ thừa tướng cũng là nhị tiểu thư Diễu Võ Dương Oai, hẳn là thích hợp kết thân với hoàng thượng hơn. Ngoài điểm này ra, đó chính là Long Dụ Hoàng đế sợ Mộ Dung Thánh Ly tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho nên, nhưng suy nghĩ ấy lại thấy không liên kết với nhau, hiện tại Mộ Dung Thánh Ly sở dĩ như vậy, nghe nói đều là vì Long Noãn Noãn. Nếu lúc ấy Long Dụ Hoàng đế thành toàn Long Noãn Noãn và Mộ Dung Thánh Ly, nói không chừng Mộ Dung Thánh Ly sẽ trở thành trợ thủ tốt cho hoàng thượng, huynh đệ đồng lòng thì không có gì là không thể. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, Noãn Noãn chỉ có thể mở miệng. Vì sao? Kim Ưng cười nhạt giảo hoạt nhìn Noãn Noãn một cái nói. Nếu Hoàng hậu nương nương muốn biết vậy thì cùng đi tới Kim Ưng đường, ta tin tưởng Hoàng hậu nương nương rất nhanh sẽ tìm được đáp án. Đây không phải là quân át chủ bài của ngươi, chỉ là cái cớ dẫn dụ ta đi. Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, nàng sẽ không mắc mưu. Hoàng hậu nương nương muốn nhìn quân át chủ bài đã ở Kim Ưng đường. Kim Mỗ lấy tính mạng ra đảm bảo, nếu Hoàng hậu nương nương không đi, sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt Kim Ưng lóe sáng, Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, nhưng đúng là hiện tại nàng thực sự không có chỗ để đi, không bằng. Đi thôi, Kim Ưng đột nhiên xoay người kéo dây cương, quất roi. Kim Mỗ biết Hoàng hậu nương nương sẽ đồng ý tỉ tỉ. Đạm Cúc khẩn trương mở miệng, không có việc gì, trước tiên đi tới đó làm khách cũng không tồi. Noãn Noãn thấp giọng an ủi Đạm Cúc, tối thiểu trong khoảng thời gian này, có thể né tránh Hoàng đế lang sói và Thánh Nguyên Vương gia còn có Long Triều An. Nhưng mà nếu một khi nàng phát hiện Kim Ưng có mưu đồ bất chính, nàng chắc chắn sẽ hạ thủ không lưu tình. Con ngựa chạy gấp về phương hướng không rõ, bỗng nhiên vang lên tiếng hát lanh lảnh của một nam nhân ở bên ngoài xe. Giang hồ cười ân oán, người so chiêu cười tàng đao. Hồng Trần cười cười cô đơn, tâm quá cao, không đến được. Minh Nguyệt chiếu, đường xa xôi, người về già tâm không già. Yêu không tới, phóng không hết, không quên được lòng tốt của ngươi. Nhìn như hoa phi hoa, xương phi xương, cuồn cuộn nước sông giữ không được. Một thân lý tưởng hào hùng thiết ngạo cốt thì ra là anh hùng cô độc. Giọng nam nhân du dương cao vút, mười phần khí phách sôi trào, nhưng ít nhiều cũng có ấm áp, từ đây tách biệt tường đỏ lầu cao tiêu dao giang hồ cũng không tồi. Khách chương.